Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 276, thật sự vụng về. Góc truyện audio.com, translator way literature, editor way literature. Có người xâm nhập ư, giết chết không phải là tốt sao? Vì sao phải tha cho chúng? Chờ hắn quỳ xuống rồi lại quỳ xuống, hình thành một cỗ máy vận hành vĩnh cửu. Các loại, dường như là sự chú ý không tệ. Anh Đào Đại Vương chất vấn xong, sau đó lộ ra một bức ảnh chuyện này có thể sao? Chuyện đó, chúng ta vốn định giết tất cả, nhưng bọn hắn cứ một mực hô. Tên ót lộ vẻ khó xử. Hô cái gì, anh Đào Đại Vương nhíu mày. Hô, đừng giết chúng ta muốn quy hàng, chúng ta muốn gặp Đại Vương, kiểu như vậy. Gặp ta à, làm gì? Anh Đào Đại Vương nghi ngờ, nói. Hay là giết đi, chờ chút, An Đức Lỗ dự định ra ngoài giết ót xâm nhập, sau đó nói. Mang đến đây, những tên kia chắc chắn là người Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, chúng ta cần thu hoạch tin tức từ bọn hắn, chờ lấy tin tức xong rồi giết cũng được. Vậy nghe theo An Đức Lỗ đại nhân đi, đem bọn hắn tới đây, kèm theo mệnh lệnh của anh Đào Đại Vương, tên ót kia nhanh chóng làm theo. Bắt dễ bảo bị bẻ gãy hai tay không, hình như hắn và Âu Thực Mâu và đầu báo số không bầu bính. Ba người bọn họ trước mắt bị giam trong lồng, lồng giam ót. Mà sở dĩ có tình trạng hiện tại tất cả đều là vì bọn hắn nhận được nhiệm vụ đặc biệt. Tên nhiệm vụ trưng dụng tạm thời của tổ chức tình báo vô thực. Miêu tả nhiệm vụ, hành vi kỳ lạ của ót là chiếm thôn trang của dã thú. Chúng ta đã đánh bại quân tiên phong của ót, thậm chí bắt được một xó tù binh, nhưng không thu được tin tức gì hữu dụng. Hiện tại, là cần các dũng sĩ tinh thần hy sinh của các ngươi, vì Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, vì tất cả người dân thế giới lòng đất, các dũng sĩ, lẻn vào thôn trang bị ót chiếm cứ, dò xét tin tức đi. Mục tiêu nhiệm vụ tận dụng khả năng để dò xét tin tức. Biết rõ thân phận của áo choàng đen, nhắc nhở nhiệm vụ trước khi tiến vào có thể giao vũ khí trang bị của các ngươi cho Hạ Lạc Khắc lãnh chúa để đảm bảo. Các ngươi có 4 vạn cơ hội 100, nhưng không cần e ngại, lãnh chúa Hạ Lạc Khắc đại nhân sẽ phục sinh các ngươi, dũng cảm lên, các dũng sĩ. Trước khi xuất phát nghe lời đề nghị của lãnh chúa Hạ Lạc Khắc sẽ khiến nhiệm vụ dễ hơn rất nhiều. Phần thưởng nhiệm vụ, nhận được 5 cơ hội cường hóa trang bị miễn phí. Sau khi nhận được nhiệm vụ như vậy, ba người sau khi trò chuyện tỉ mỉ với Hạ Lạc Khắc nhận được một chút kỹ năng tình báo cần thiết, sau đó cởi hết trang bị, giả bộ chui vào. Nói là chui vào thực ra là để hai tay không, xông đến thôn trang ót, vừa xông đến vừa hô to. Chúng ta tới để đầu hàng, chúng ta tới để đầu hàng. Sau khi bị tóm, trước tiên là bị bẻ gãy hai tay, sở dĩ không bẻ gãy hai chân, là bởi vì để bọn hắn đi đường. Bắt dễ bảo có chút thấp thỏm, trong lòng không biết nhiệm vụ này có thuận tiện hay không. Dù sao những tên ót này nhìn qua khá là hung tàn, với lại không nói lời nào mà bẻ gãy tay của bọn hắn, thậm chí còn muốn trực tiếp ăn luôn bọn hắn. Hơn hết cũng đã quá lo lắng, bởi vì nhanh chóng có tên ót xuất hiện mang bọn hắn đi hỏi chuyện. Ba người bị mang đi, sau đó vào trong cùng của lều vải to nhất. Anh Đào Đại Vương và An Đức Lỗ cũng chờ ở đó, sau khi thấy được Âu Thực Mâu, bắt dễ. Bảo và đầu báo số không bầu bính bước vào, ánh sáng An Đức Lỗ rực sáng lên. Quả nhiên, là những người từ Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Chỉ là các ký tự kỳ quái màu lục trên đỉnh đầu, An Đức Lỗ nhận ra thân phận của bọn hắn. Ta tới đây để đầu hàng. Đừng giết ta đến để đầu hàng. Sau khi bị đưa vào lều vải, Âu Thực Mâu lớn tiếng la lên, hơn hết anh Đào Đại Vương vươn tay, trực tiếp nắm cổ Âu Thực Mâu, khiến cho lời nói lúc đầu của Âu Thực Mâu kẹt luôn trong cổ họng, đồng thời kít. Một tiếng, sau đó vặn cổ một cái, Âu Thực Mâu vì cổ bị gãy, không thể nói ra lời nào, đồng thời sắc mặt đỏ lên, trong miệng bắt đầu xuất huyết, nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt mở to nhìn bắt dễ bảo và đầu báo số không bầu bính. Thân thể đầu báo số không bầu bính bắt đầu run lên. Anh Đào Đại Vương nhìn thấy. Người tên cầu đầu nhân run lên, hiển nhiên rất e ngại, rất hài lòng. Không được gây ồn, bọn thức ăn này. Anh Đào Đại Vương kéo thân thể mập mạp của hắn, đứng lên, sau đó nói. Nói đi, nói hết tất cả những gì các ngươi biết, có lẽ ta sẽ cân nhắc phương pháp thoải mái hơn, biến các ngươi thành đồ ăn. Phốc, đầu báo số không bầu bĩnh cúi đầu, toàn thân run rẩy, phát ra âm thanh giống như đánh rắm. Nhưng không phải từ trong mông hắn phát ra, mà phát ra từ miệng. Anh Đào Đại Vương vươn tay, nắm đầu của đầu báo số không bầu bính, sau đó bỗng nhiên kéo một phát kéo đầu chó của hắn lên. Đầu báo số không bầu bính mặt mày kìm nén đỏ bừng, nước mắt nước mũi đầy mặt, miệng mím chặt, nhìn qua cứ như là. Đại Vương, tên này có phải đang nén cười không? Một tên ót bên cạnh hỏi. Tên đáng chết, anh Đào Đại Vương thẹn, quá hóa giận, hắn tính giết chết cầu đầu nhân, nhưng đang định dùng sức bóp nát đầu hắn, bị An Đức Lỗ nắm lấy, không nhúc nhích được. Chờ chút anh Đào Đại Vương, An Đức Lỗ nói, phốc, tên cầu đầu nhân kia lại phát ra âm thanh giống như đánh rắm. Mặc dù kỹ năng của bọn hắn rất vụng về, nhưng không có nghĩa là không hữu dụng. An Đức Lỗ nói, nhìn bắt dễ bảo và đầu báo số không bầu bính. Chết tiệt, An Đức Lỗ sao, thành chủ mới của Lâm Đông Thành, đầu báo số không bầu bính vừa nín cười, vừa nhìn xem An Đức Lỗ. Hắn ngay từ đầu đã cảm thấy rất quen, càng nhìn càng quen, chờ sau khi An Đức Lỗ đến gần, cuối cùng hắn cũng nhận ra. Đây chính là thành chủ mới của Lâm Đông Thành, thượng vị ác ma An Đức Lỗ, đang chủ trì nghi thức bành trướng của công hội người mạo hiểm tại khu phố cổ, đầu báo số không bầu bính. Nhớ kỹ rằng chính thành chủ An Đức Lỗ đến cắt băng, đồng thời phát biểu. Rất vinh hạnh là đống bùn nhão nhỏ bé này có thể nhận ra ta, nói thật nếu như ngươi sẵn lòng ruồng bỏ chủ nhân Hạ Lạc Khắc của ngươi, đầu quân cho ta ta sẽ rất vui lòng tha mạng cho ngươi. An Đức Lỗ cười tự tin, nhìn đầu báo số không bầu bính. Hoàn toàn không có vấn đề, ta vốn chính là đến để đầu hàng. Đầu báo số không bầu bính lại nói, hơn hết ngươi có thể nói với ta các ngươi làm gì ở đây không? Có kế hoạch tà ác nào không? Tại sao ngươi thành chủ Lâm Đông Thành và Ót lại ở cùng một chỗ không? Đầu báo số không bầu bính vẫn chưa nói xong, An Đức Lỗ vươn tay, bẻ gãy cổ hắn. Thật sự vụng về, An Đức Lỗ ngẩng đầu cắm ghét nói một câu, sau đó nhìn bắt dễ bảo người sống sót cuối cùng. Ngươi thì sao, cách chương,